quý tích mũi tên, chỉ cần trông thấy, tồn tại cự ly là có thể tùy thời tránh thoát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1312, Vu Vinh không hề chết, mặt Vu Nhai nở nụ cười tự tin, trong mắt hắn thì mũi tên ánh sáng dày đặc có rất nhiều lỗ hổng. Đối thủ là quái thú có trí tuệ thấp, ma thú thánh giai khá thông minh, nhưng vị tiễn điêu chỉ là quái thú trong thế giới lữ giả. Mặc dù mũi tên ánh sáng của vị tiễn điêu dày đặc lại không có quy tắc, thứ tự. Dù có quy tắc thì Vu Nhai tự tin sẽ tránh thoát số mũi tên ánh sáng này. Bởi vì Vu Nhai đã tiễn đạo thành thánh, ngay vừa rồi, áp lực cực hạn, trong thời gian ngắn hắn cảm ngộ ra tiễn đạo của tinh linh thần nỗ. Vu Nhai không hề dung hợp quy tắc chi nguyên nào liền thành thánh. Kỹ năng đặc biệt huyền linh chi nhãn truyền thừa từ tinh linh thần nỗ trở nên tỉ mỉ hơn, tinh tế hơn. Giết! Trông thấy rõ quý tích mũi tên ánh sáng, Vu Nhai như cá gặp nước. Cung tiễn thủ đáng sợ là vì ngươi né cỡ nào cũng không thoát. Khi người né được mà tên của ngươi nhanh, mạnh hơn đối phương thì địch thủ là bia ngắm. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Cơ thể Vu Nhai dung hợp phong chi thánh đạo như áp trong gió, tay cầm nổ tiễn to không ngừng bắn ra mũi tên kèm theo huyền khí tinh thuần. Một mũi tên trúng một con, một mũi tên trúng hai con hoặc mấy con. Vu Nhai như biến thành kẻ đồ sát vị tiễn điêu, vừa yêu nhã vừa tràn ngập giết chóc. Vu Nhai đồ sát làm bảy vị tiễn điêu hỗn loạn. Hắn bay lên cao làm đám ma pháp sư định liều mạng chiến đấu trông thấy rõ ràng. Nhiều người quên mặt mũi Vu Nhai, nhưng làm sao Nguyệt Lâm Sa quên được. Là Vu Nhai. Nguyệt Lâm Sa ngơ ngác nhìn nam nhân bay lượn trong không trung, nàng ngây người. Không chỉ Nguyệt Lâm Sa ngây ngẩn, nhiều ma pháp sư có mặt đều thẫn thờ, đặc biệt là nữ ma pháp sư. Nam nhân trên cao động tác thật đẹp và hoa lệ, bắn chết vị tiễn điêu như lấy đồ trong túi. Đây chính là quái thú làm bọn họ tuyệt vọng. Một nàng mê trai nói, ta cảm giác trái tim sắp bị hắn lấy đi, hắn là nam nhân số phận của ta. Bởi vì Vu Nhai xuất hiện, vì nhiều vị tiễn điêu bị bắn chết, vị tiễn điêu vương núp trong chỗ nào đó phát ra tiếng gầm. Wow. Cơ thể to hơn vị tiễn điêu gấp mấy chục lần bay lên cao, một mũi tên bắn hướng Vu Nhai. Mọi người đồng thanh kêu lên, cẩn thận. Ngay khi vị tiễn điêu vương xuất hiện, Vu Nhai liền cảm ứng được. Nhưng mũi tên kia mạnh mẽ vô cùng, rất khó tránh thoát. Vu Nhai chỉ mới tiễn đạo thành thánh, huyền khí cỡ đỉnh thiên binh sư. Vị tiễn điêu vương là thánh giai cao đoạn. Phải làm sao đây? Vu Nhai lấy địa binh sư ra ngay. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ngay khi đại địa chi thuẫn xuất hiện, mũi tên ánh sáng đập thẳng vào. Trong khoảnh khắc đó, mũi tên ánh sáng biến thành sao băng tan biến, Vu Nhai cũng biến mất trong không trung. Vang tiếng nổ điếc tai từ nơi đâu vọng về. Công chúa Nguyệt Lâm Sa gào thét, Vu Nhai. Nguyệt Lâm Sa muốn lao ra xem xét tình huống, nhưng vị tiễn điêu không cho nàng cơ hội đó. Bọn chúng bao vây, mũi tên ánh sáng dày đặc bao phủ. Nguyệt Lâm Sa thậm chí không có cơ hội sử dụng ma pháp không gian. Vương ra tay làm đám vị tiễn điêu như ăn xuân dược. Nhiều người phản ứng lại từ cơn rung động, chiến đấu không cho phép mọi người suy nghĩ lung tung. Mũi tên ánh sáng như sao băng biến mất, nam nhân bay lượn trong gió cũng rực rỡ tựa sao băng và tan biến, thứ tốt đẹp luôn ngắn ngủi. Nhiều thiếu nữ ma pháp sư ôm lòng tiếc nối bắt đầu chiến đấu, nước mắt làm nhòe tầm mắt. Tuy chưa từng tiếp xúc, không quen biết nhau, Vu Nhai là huyền binh giả nhưng bóng dáng của hắn đã khắc sâu vào lòng người. Không, nói đúng hơn là khắc sâu trong lòng các thiên tài. Wow, vị tiễn điêu vương bị hành động đồ sát của Vu Nhai chọc giận, muốn đích thân ra tay. Chiến đấu sẽ càng khốc liệt hơn, nhưng bọn họ không còn sợ hãi. Bọn họ muốn chiến đấu, ít ra vì nam nhân như sao băng kia. Nam nhân đó đối diện nhiều quái thú mà vẫn thong dong ứng đối. Tại sao bọn họ không thể làm vậy? Nguyệt Lâm Sa không nghĩ gì hết. Nàng không muốn tin Vu Nhai đã chết. Nguyệt Lâm Sa bị vây công trở nên lạnh lùng. Nàng uốn ở một đường máu. Gió bay theo Nguyệt Lâm Sa. Gió như đao phong. Mỗi một luồng gió là một thanh đao. Trận chiến thảm thiết nhất của ủng hộ công chúa đoàn sắp bắt đầu. Không phải thật đi. trên quảng trường, lúc này chỉ còn lại tĩnh lặng. Bọn họ thấy Vu Nhai bùng nổ, khi hắn tiễn đạo thành thánh thì mọi người kinh thán, liếc hướng Băng Bà Bà. Mà đạo sư cung đình của Nguyệt Lâm Sa còn vui vẻ ngâm nga. Mượn kiếm huynh cứ tưởng Vu Nhai chết chắc suýt nhảy cẫng lên. Mặt bạch chọc đen như than. Băng Bà Bà sắp nổi điên. Khi Vu Nhai ưu nhã chiến đấu nhiều người nhìn như say như mê. Khi mũi tên mạnh mẽ kia biến mất làm nam nhân như kỳ tích tan biến trong không trung thì không gian tĩnh lặng. Mọi người không dám tin đây là sự thật. Mọi chuyện thay đổi quá nhanh. Những người mừng thầm trong bụng không dám nói linh tinh. Bởi vì trong khoảnh khắc đó Vu Nhai rất hấp dẫn, nói bậy dễ gây bạo động. Băng Bà Bà cũng không dám nói lung tung, bởi vì nàng đã tràn đầy nghi ngờ khả năng phán đoán của mình. Mỗi lần Băng Bà Bà đánh giá tiểu tử này là luôn bị bẽ mặt, đã bao nhiêu lần, nhiều không đếm xuể. Vẫn câu nói kia, hình ảnh chỉ là hình ảnh, không ai thấy Vu Nhai lấy tinh linh thần nỗ ra vào lúc biến mất. Hội trưởng Lữ Giả khẽ thở dài, ai... Thế giới Lữ Giả tàn nhẫn như vậy đấy. Khu vực vòng giữa, đặc biệt ngoài bìa khu vực vòng giữa không phải nơi các thiên tài nên đi nhưng có đoàn đội thì không thành vấn đề. Bọn họ tin tưởng nguy hiểm sẽ đào tạo ra thiên tài. Hy sinh là cần thiết, nhưng hy sinh thiên tài nghịch thiên như thế thì rất tiếc nuối. Hội trưởng Lữ Giả buông tiếng thở dài, hình ảnh chuyển đến ủng hộ công chúa đoàn. Bây giờ không phải lúc tìm Vu Nhai, cần xem chiến đấu của những người còn sống, cầu nguyện nhiều người có thể sống tiếp. Vong Linh huynh ngơ ngác nhìn trời, im lặng. Liệt Ai Nhân, A Đặc Thác là vong linh, đã mất tinh thần lực lúc còn sống. Khi Liệt Ai Nhân, A Đặc Thác cùng Vong Linh huynh lặn xuống đất không trông thấy Vu Nhai chiến đấu, hai người cứ tưởng hắn dùng thân mình bảo vệ gã. Hai linh hồn cảm động vặn vẹo nói, Vong Linh huynh, Vu Vinh là nam nhân đích thực, đừng quá bi thương. A Đặc Thác tính cách nóng nảy nói, xin lỗi Vong Linh huynh, lúc ở vòng trong chúng ta nghi ngờ Vu Nhai là hạng người ham sống sợ chết, chúng ta sai lầm, đã sai. Hắn là nam nhân đích thực, hắn là chiến hữu đáng tin tưởng nhất, vĩ đại nhất thần huyền đại lục. Liệt Ai Nhân nói, Vong Linh huynh, có lẽ có thể sống lại linh hồn của hắn giống như chúng ta, chắc hắn cũng có người thân. Vong Linh huynh mở miệng nói, các ngươi đang nói gì? Vu huynh không chết, ta không cảm giác được tử khí của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1313, thành lũy Lữ Giả. Có mấy thứ này sao? Liệt Ai Nhân, A Đặc Thác đồng thanh kêu lên, cái gì? Ngươi đang nói gì? Trừ hai vong linh ra tạm thời không ai nghe thấy lời Vong Linh huynh nói. Ủng hộ công chúa đoàn đang chiến đấu điên cuồng, vị tiễn điêu vương bùng nổ, nghịch tiến đoàn đội thi nhau oanh tạc, gần trăm ma pháp sư hợp tức dựng ma pháp thuẫn cố chống, những người khác thì điên cuồng đấu với vị tiễn điêu bình thường, chỉ có giết hết vị tiễn điêu bình thường mới thong dong đối phó vị tiễn điêu vương được, dù chỉ còn lại vài con cũng sẽ làm ma pháp sư nhức đầu, nhưng bọn họ có thời gian không? Chống đỡ, phải cố chống, mọi người cắn chặt răng. Phải chống đỡ ma pháp thuẫn, nhất định phải chặn lại con vị tiễn điêu vương. Người phát ra ma pháp thuẫn cảm nhận được vị tiễn điêu vương đáng sợ, càng không ôm hy vọng gì vào nam nhân như sao bằng kia có cơ may sống sót. Mọi người không biết rằng trong bọn họ có hai kẻ cười kỳ dị, bọn họ sắp hành động. Vu Nhai làm hai người giật nảy mình, cho rằng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ xem ra thời gian hơi trễ một chút. Bọn họ tỏa định mấy hạch tâm hội viên, chế tạo ra chút đồ là đủ để lấy mạng người. Bùm, ma pháp thuẫn vỡ vụn như mảnh thủy tinh, hai tên nội ứng ngây ra. Dường như không cần bọn họ ra tay, có lẽ vị tiễn điêu vương sẽ tiêu diệt đa số người. Một mũi tên bay tới, mũi tên này mà bắn chúng là ít nhất có mấy chục người chết. Hai hạch tâm hội viên nằm trong số đó. Mau, mau kết thuẫn. Không kịp, làm sao đây? Phải làm sao? Ủng hộ công chúa đoàn sụp đổ. Vị tiễn điêu vương đáng sợ hơn bọn họ tưởng tượng. Thời gian không cho phép họ suy nghĩ nhiều. Biểu tình Nguyệt Lâm Sa sầu thảm. Nếu không phải vì Vu Nhai thì nàng đã không lộ vẻ mặt đó. Có lẽ sẽ lạnh lùng chiến đấu. Vì Nguyệt Lâm Sa nắm chắc còn sống. Những người khác có chết cũng không khiến nàng đau lòng. Đừng quên nàng là công chúa cao cao tại thượng. Nhưng Vu Nhai chết. Tiểu binh đáng ghét kia thật sự giá chết. chiến đấu đi, điên cuồng đi. Trong phút chốc Nguyệt Lâm Sa bộc phát ra ma lực khủng bố, nàng muốn dùng sức mình xoay chuyển hướng mũi tên ánh sáng chí mạng của vị Tiễn Điêu Vương. Nguyệt Lâm Sa dùng gió, dùng ma pháp không gian để xoay chuyển. Mọi người trên quảng trường thầm nghĩ, không ngăn được, không cùng đẳng cấp. Bọn họ siết chặt nắm tay, thành viên ủng hộ công chúa đoàn thầm nhủ, không ngăn được, sắp chết sao? Vong Linh huynh chú ý tình hình chiến đấu. Không ngăn được, hành động của chúng ta sắp thất bại. Hành động của Vu Nhai, Vong Linh huynh là bảo vệ thành viên ủng hộ công chúa đoàn không chết, phá hỏng âm mưu của kẻ sau màn. Két két két két két. Khi mọi người đều tuyệt vọng, bọn họ chợt nghe thấy thanh âm cực kỳ chói tai, đó là tiếng không gian bị xé rách. Dù lòng tuyệt vọng nhưng bọn họ tò mò quay sang nhìn. Bầu trời rực rỡ, một mũi tên ánh sáng màu xanh chói lòa từ đâu bay đến. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mọi người mới quay đầu nhìn thì mũi tên ánh sáng đã lướt qua đỉnh đầu. Trong phút chốc mũi tên ánh sáng của vị Tiễn Điêu Vương bị xé rách, thế đi mũi tên ánh sáng màu xanh chưa giảm bắn hướng vị Tiễn Điêu Vương. Lại vang tiếng nổ, mũi tên ánh sáng màu xanh chói lòa dính máu nổ tung sau lưng vị Tiễn Điêu Vương, mũi tên mang theo đoàn máu bay xa. Lao! Lao! Vị Tiễn Điêu Vương gào rú sau đó nổ tung thành mảnh vụn. Có lẽ vì vị Tiễn Điêu Vương do năng lượng thế giới lữ giả cấu thành nên sau khi chết biến thành năng lượng chứ không có xác chết rơi lộp độp. Hoặc có lẽ vì mũi tên ánh sáng xanh đó quá kinh khủng. Người đứng ở vị trí nào đều lặng đi, không biết phản ứng ra sao. Vị Tiễn Điêu hú lên. Lao! Lao! Chúng nó phản ứng nhanh nhất. Vị Tiễn Điêu bay nhanh đi xa. Vua đã chết còn ở lại đây làm gì? Chờ bị đồ sát sạch sao? Vị Tiễn Điêu phản ứng đánh thức đám người chết chân trở về hiện thực. Bọn họ nhìn hướng mũi tên ánh sáng xanh bay tới. Mà đạo sư cung đình không thấy cái gì, phương xa không có gì thay đổi. Bọn họ có chung suy nghĩ là cục bế tắc đã giải. Không ai chết. Cảm giác từ chết đến sống thật kỳ lạ, chết mờ mịt, sống cũng hoang mang. Bọn họ đã sống sót như thế nào? Nguyệt Lâm Sa bỗng hét lên, là Vu Nhai, tuyệt đối là Vu Nhai. Vu Nhai chưa chết, ta đi tìm hắn. Nguyệt Lâm Sa mặc kệ mọi người có phản ứng gì, nàng bay nhanh hướng phát ra mũi tên ánh sáng xanh cũng là hướng Vu Nhai biến mất. Mọi người nhìn nhau, trong lòng dâng lên cảm xúc không tên. Là nam nhân vừa rồi sao? Vong Linh huynh phản ứng lại, thở dài, Vu huynh, thật là nhìn không thấu. Liệt ai nhân, A Đặc Thác bị mũi tên ánh sáng chấn động. Nghe Vong Linh huynh nói mới phản ứng lại. Ngươi nói là Vu huynh bắn tên, là Vu Nhai kia sao? Không thể nào, màn hình không theo kịp Nguyệt Lâm Sa. Mọi người trên quảng trường hóa đá, choáng váng không biết nên biểu đạt thế nào. Vậy chờ đi, đợi Nguyệt Lâm Sa quay về, chờ nhìn có đúng là nam nhân như kỳ tích kia không? Hiện tại người trên quảng trường giống như thành viên ủng hộ công chúa đoàn, cùng chung cảm xúc không tên. Sự thực chứng minh Nguyệt Lâm Sa đã đúng. Sự thật chứng minh nam nhân kia là danh từ kỳ tích. Khi Nguyệt Lâm Sa với tư thế bế cửu công chúa ôm nam nhân tơi tả như ăn mày quay về vị trí ủng hộ công chúa đoàn chú đóng thì chỉ còn lại tiếng reo hò, kinh thán. Còn có các nữ sinh hét chói tai. Ủng hộ công chúa đoàn thế nhưng hoan hô một nam nhân huyền binh giả. Nếu là trước đó có ai nói hiện tượng này chắc chắn sẽ bị vô số ma pháp đánh nát bấy. Nhưng bây giờ là cảm giác sống sót sau tai nạn. Không ai phản đối Vu Nhai được Nguyệt Lâm Sa bế ôm. Chỉ còn lòng vui mừng được cứu vớt. Khóe môi Vu Nhai co giật. Này công chúa Nguyệt Lâm Sa, có thể buông ta xuống được không? Ta chưa thương tàn đến mức cần ôm kiểu này. Bị một nữ nhân ôm kiểu công chúa, còn ở trước mắt bao người, hơi quá đáng, nữ nhân kia còn là Nguyệt Lâm Sa. Nếu là Thủy Tinh hay Vu Tiểu Dạ thì Vu Nhai không có nhiều cảm xúc, nhưng Nguyệt Lâm Sa chính là ma nữ, trời biết tiếp nàng sẽ có biểu hiện ác ma gì, hắn phải cảnh giác. Vu Nhai rất muốn biến thành con rùa. Vừa rồi Vu Nhai bắn mũi tên ánh sáng xanh xong người mềm nhũn, đó là biểu hiện huyền khí tiêu hao hết sạch. Nhờ có phòng ngự trung cấp đại địa chi thuẫn nên Vu Nhai chỉ bị chấn tạo ra vết thương nhỏ, trông chật vật là vì người lún xuống đất, y phục dễ rách. Bản thân Vu Nhai không bị thương nặng, nhưng Nguyệt Lâm Sa không biết, nàng vừa lao đến trước mặt Vu Nhai, thấy hắn nằm đơ ra như lợn chết, người tơi tả thì giật nảy mình. Nguyệt Lâm Sa bất chấp tất cả bế bổng Vu Nhai lên ôm về. Nguyệt Lâm Sa muốn nhanh chóng trở về khiến ma pháp sư quan hệ trong đội chữa trị cho Vu Nhai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1314, thành lũy lữ giả. Có mấy thứ này sao? Hả, không được, chịu mũi tên kia làm sao có thể không bị thương? Vì sau này không để lại di chứng, ta phải ôm ngươi. Lúc trước Nguyệt Lâm Sa cứ nghĩ Vu Nhai thật sự chết, nàng không muốn nhớ lại tâm tình đó. Bây giờ Nguyệt Lâm Sa chỉ muốn ôm chặt nam nhân này. Nói xong câu kia, mặt Nguyệt Lâm Sa đỏ rực, nàng chợt phát ra hiện tại nàng không phải ôm xiệt mà là kiểu bế nam nhân ôm nữ nhân, thật kỳ cục. Nhưng ma nữ chính là ma nữ. Nguyệt Lâm Sa đỏ mặt xong nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười kỳ dị. Nguyệt Lâm Sa thì thầm bên tai Vu Nhai, hơn nữa ngươi là đế phu tương lai của ta, sao ta nỡ thả ngươi ra? Nguyệt Lâm Sa biểu hiện rất to gan, tuy không nghe nàng nói gì nhưng môi dán tai Vu Nhai, rất là mập mờ. Khóe môi Vu Nhai co giật, kiểu này dễ khiến người ta hiểu lầm, may mắn không bị đám thủy tinh trông thấy. Eo kề sát chỗ kia của Nguyệt Lâm Sa, cảm xúc mềm mại làm Vu Nhai xúc động. To quá, A-di-đà Phật, đừng nghĩ lung tung, không thể nghĩ lung tung. Công chúa này không biết xấu hổ là gì, bị ăn bớt vậy phải phản kích ngay. Biểu tình Nguyệt Lâm Sa nghiêm túc nói với một quang minh ma pháp sư, mau chữa trị cho hắn, dùng ma pháp mạnh nhất của ngươi. Vâng, quang minh ma pháp sư không dám chậm trễ bắt đầu chữa trị, trong quá trình Vu Nhai vẫn bị bế, nhiều người phản ứng lại, mới biết Vu Nhai là người bị ba nữ nhân tranh giành trên quảng trường. Cuối cùng bọn họ đã hiểu tại sao ba nữ nhân tranh giành kịch liệt, nam nhân này quá mạnh, rất nam tính. Tại sao lúc trước chúng ta không chọn hắn? Ai biết Ngọc Bài lữ hành hố cha? Ngọc Bài không chỉ bị thứ gì đó hạn chế trong khu vực vòng giữa mà trắc nghiệm tiềm lực cũng không chính xác. Hơn nữa hắn là người công chúa thích, ngươi dám chọn không? Nhưng công chúa không làm gì được hắn, trên quảng trường người ta đã nói sẽ không trở thành phò mã của công chúa. Thành viên ủng hộ công chúa đoàn thảo luận, đa số nam nhân hâm mộ ghen tị. Bọn họ rất muốn thay thế Vu Nhai, nhưng người ta mới cứu mạng mọi người, ngươi không thể trở mặt ngay bây giờ đi. May mắn đây sẽ là mối tình ngang trái, Vu Nhai và công chúa Nguyệt Lâm Sa hầu như không có khả năng bên nhau. Vài nam sinh mong chờ tình tiết phát triển tiếp theo, sẽ là chuyện tình yêu tuyệt đẹp được ngâm du thi nhân ngâm nga mãi không dứt sao. Tóm lại cuộc sống vẫn tiếp tục, Vu Nhai không thể nào mãi mãi bị bế. Mọi người mau chóng cắm trại tại chỗ. Vị Tiễn Điêu Vương vừa chết, địa bàn của nó là an toàn nhất. Trong khi mọi người cắm trại, Vu Nhai được thả xuống, vẫn đang được chữa trị. Vong Linh Huynh mang theo Liệt Ai Nhân, A Đặc Thác đến tụ hợp. Nguyệt Lâm Sa rất tò mò Vu Nhai xuất hiện tại đây, nàng sớm muốn hỏi thăm. Tiểu binh, tại sao ngươi đột nhiên xuất hiện tại đây? Ngươi không tham gia đoàn đội sao? Đặc biệt khi Nguyệt Lâm Sa trông thấy Vong Linh Huynh thì càng ngạc nhiên. Vu Nhai đến ngoài bìa khu vực vòng giữa chỉ với tổ hai người ngay từ đầu sao? Lúc trước trừ Vu Nhai ra không thấy ai lộ mặt. Mọi người trên quảng trường vánh tai hóng chuyện. Bọn họ rất tò mò Vu Nhai nghịch thiên, vì tò mò nên không tiếc tiêu hao ma tinh tiếp tục dùng hình ảnh quan sát từng hành động của bọn họ. Đặc biệt muốn biết mũi tên cuối cùng là sao? Vu Nhai làm sao sống sót? Làm sao bắn ra mũi tên đó? Mọi người hơi hối hận, nếu sớm biết như vậy đã điều chỉnh ống kính đuổi theo vị trí Vu Nhai bị hất bay. Lúc này Băng bà rất vui mừng vì lúc trước nàng không đặt kết luận gì, nếu không lại bẽ mặt. Băng bà cảm giác thật sự bị đánh bại. Họ Vu này là tên khốn đáng chết chuyên trị các loại không phục, chuyên môn đánh mặt người ta. Băng bà ở trước mặt tiểu tử này cảm giác vô lực. Bao nhiêu năm rồi nàng không bị như vậy. Trong lòng Băng bà vẫn không muốn tin là Vu Nhai bắn ra mũi tên đó. Nàng rất chú ý, mong đợi chứ kỳ tích xuất hiện. Băng bà chờ mong kỳ tích là: tiểu tử này có thể biểu hiện tầm thường chút được không? Vu Nhai cười ngây thơ nói: không biết, ta đi rồi đến đây. Vu Nhai cảm nhận có người rình ngó nên sẽ không nói thật. Hắn không biết ai đứng sau lưng giở trò, bây giờ phải ẩn núp ô thật sâu. Chỗ này là đâu? Bây giờ ta đang ở đâu? Đi rồi đến đây. Mọi người nghe lời Vu Nhai nói lộ biểu tình kỳ lạ. Lúc trước bọn họ chiến đấu dữ dội đều uổng công sao? Đắc ý lên tận mây xanh tan tác trước mặt tiểu tử này. Nguyệt Lâm Sa choáng váng, trước mắt đáp: cái gì gọi là đây là đâu? Nơi này là ngoài bìa khu vực vòng giữa, chúng ta không biết địa điểm cụ thể, dù sao không phải vòng ngoài. Vu Nhai tiếp tục giả ngu: ngoài bìa khu vực vòng giữa, ta chỉ biết ta vào vòng giữa, thì ra vòng giữa còn chia ngoài bìa và bên trong. Cái gì? Ngươi không biết? Sau khi vào thành lũy lữ giả chẳng lẽ nhân viên không giải thích rõ ràng cho ngươi sao? Nguyệt Lâm Sa nghi ngờ có phải Vu Nhai bị mũi tên của vị tiễn điêu vương bắn ngu ra, cứ hỏi mấy câu ngốc nghếch. Thành lũy lữ giả, đó là gì? Nguyệt Lâm Sa nhanh chóng giải thích rằng: ngươi không vào thành lũy lữ giả, đó là kiến túc trung trục tuyến, bên trong có thể thăng cấp ngọc bài lữ hành, được các loại tin tức thế giới lữ giả, còn tuyên bố nhiệm vụ. Hiện giờ không chỉ mình Nguyệt Lâm Sa, người xung quanh ánh mắt kỳ lạ nhìn Vu Nhai. Vu Nhai lấy khối ngọc bài lữ hành thứ nhất ra, lật tới lật lui xem, khó chịu la ó: cha nó, có thứ này mà sao ta không biết, ta cứ đi mãi tới đây. Nàng nói gì? Có thể thăng cấp ngọc bài lữ hành, trong vòng giữa gặp nguy hiểm có thể bóp nát và truyền tống về thành lũy lữ giả, tuyên bố nhiệm vụ, trao đổi quy tắc chi nguyên. Bà nội nó, vậy mà ta không biết gì hết, sao không ai nói cho ta biết, thật vô trách nhiệm. Thành lũy lữ giả ở trong trung trục tuyến, rất dễ thấy nhưng không nhiều. Mọi người cơ mặt co giật: này đại ca, ngươi đừng đùa được không? Ngươi chọc cười thì tùy, nhưng đừng làm vẻ mặt vô tội đó. Ngươi có biết biểu tình của ngươi càng ngốc thì chúng ta càng đáng thương, bởi vì ngươi thiên tài hơn chúng ta. Người công hội lữ giả trong quảng trường há hốc mồm, thiên tài luôn ngang hàng với đồ ngốc. Tâm tình bạch chọc vốn rất tệ, cực kỳ tệ. Vu Nhai âm thầm đi tới ngoài bìa khu vực vòng giữa, nhận một mũi tên từ vị tiễn điêu vương nhưng không chết. Bộc phát ra lực lượng khủng bố giết ngược lại vị tiễn điêu vương làm khâu kế hoạch của gã thất bại. Rất có thể Vu Nhai đã phát hiện ra điều gì, vậy thì sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến kế hoạch. Nhưng khi nghe lời Vu Nhai nói thì bạch chọc ngây ra, hóa ra tiểu tử này không biết gì hết. Không cần quá lo, chỉ cần nghĩ cách bù đắp lại kế hoạch là được. Thực lực của tiểu tử này quá mạnh, gã phải tìm cách giải quyết hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1315, yểm hộ và chim sẻ. Thật không hiểu Bạch Ly làm sao gặp vận may từ trên trời rơi xuống. Thôi kê, dù gì Vu Nhai sẽ phải chết, có thiên tài cỡ nào cũng vô dụng. Bạch Chọc bắt đầu liên lạc với người trong thế giới lữ giả. Mượn Kiếm huynh đắc ý nói: đây mới là thiên tài thật sự. Mượn Kiếm huynh không để bụng chuyện Vu Nhai ngốc nghếch. Ngoài bìa khu vực vòng giữa trong thế giới lữ giả, Nguyệt Lâm Sa không biết nên nói cái gì. Khóe môi công chúa Nguyệt Lâm Sa co giật hỏi: vậy ngươi có muốn quay về thăng cấp ngọc bài lữ hành không? Nguyệt Lâm Sa rất thông minh, hơn nữa nàng gần như là biết rõ Vu Nhai nhất trên đời. Nàng phát hiện có điều không thích hợp. Khi Vu Nhai còn là tiểu binh đã có thể phát hiện ra Nguyệt Lâm Sa, làm sao hắn ngốc đến mức không trông thấy thành lũy lữ giả được? Vào trung trục tuyến khác hẳn với các vị trí khác, sao Vu Nhai có thể không biết phát hiện? Vu Nhai lắc đầu, nói: thôi thôi, dù sao công chúa nói ngọc bài lữ hành thăng cấp không phải vạn năng. Như những con vị tiễn điêu này có thể che chắn truyền tống, chờ quay về rồi tính. Vu Nhai chợt nhớ điều gì, hỏi: phải rồi, Bắc Đẩu đoàn ta ở đâu? Ta định hội hợp với Bắc Đẩu đoàn rồi tính. Nguyệt Lâm Sa chỉ đường: nếu ta không nhớ lầm thì Bắc Đẩu đoàn ở hướng kia. Vu Nhai hỏi: không biết bây giờ bọn họ thế nào? Ải, nay ta bị thương không nhẹ,